Trời ạ, Lâm Phàm mới nhớ đến thói quen của Thái Địch Vương, nếu có người nào ngồi chồm hổm hay nằm xuống, Thái Địch Vương sẽ theo thói quen mà lao lên, nhật thiên nhật địa nhật không khí. Nữ tử yêu diễm vốn muốn câu dẫn nam nhân trước mắt nhưng lại không ngờ nàng ta vừa ngồi xuống, liền có một bóng trắng đột nhiên xuất hiện phía sau lưng, sau đó liền trực tiếp bò lên lưng nàng rồi điên cuồng chuyển động. A, nữ tử yêu diễm kinh ngạc thốt lên, lập tức ném Thái Nhật Thiên ra, chỉ trong nháy mắt sau, nó đã xuất hiện dưới chân Lâm Phàm. Gâu gâu, nữ tử yêu diễm phẫn nộ quát, người thế này có ý gì? Sủng vật của ngươi vừa hắn, ngươi quá đẹp, hắn vô ý động tâm. Lâm Phàm nói, ngươi, sắc mặt nữ tử yêu diễm khẽ biến, nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ oán giận một tiếng, sau đó té thật xa. Lâm Phàm chỉ biết thở dài, sau đó liếc mắt nhìn Thái Nhật Thiên, quả nhiên kẻ mạnh như trâu, nhưng ngu như bò có tồn tại trên đời. Ầm ầm, vừa lúc đó, một đạo lôi đình xuất hiện, chiếu sáng cả thiên địa, trên hư không xuất hiện vết nứt, đây là lối vào bí cảnh thuộc về thứ nguyên thế giới. Trong chớp mắt một cỗ sức mạnh cuồng bạo từ thoát ra trong khe hở. Tẫn hư bí cảnh đã mở, những người xung quanh cùng đồng loạt đứng lên, hô to, bọn họ đã chờ thời khắc này rất lâu rồi. Nguyên bản, những người này đều giống như kê đại, cho rằng bí cảnh này sẽ không có nhiều người biết, nhưng sau khi đến mới phát hiện hết thảy do mình suy nghĩ quá nhiều. Bản đồ này không chỉ có một tấm, phải nói là rất. gocchuyenaudio.com, nhiều tấm mới đúng, muốn đi vào bí cảnh, nhất định phải chống chọi lại phong ba bão táp cuồng bạo bên ngoài, tu vi chưa đủ mạnh, lập tức bị xé thành từng mảnh nhỏ. Nhưng điều đó sao làm khó được Lâm Phàm, hắn mang theo đám gà con trực tiếp lọt vào bên trong một cách dễ dàng. Vô số người đang bận triển khai mật pháp chống đỡ cuồng phong, bão xét khi nhìn thấy bọn Lâm Phàm bước vào dễ như trở bàn tay, tất cả đều ngây dại cách trước.